Vạn đạo Long Hoàng, chương 344, Lục Minh trở về. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng kinh thiên nổ mạnh, quyền kinh cùng kiếm quang đụng vào nhau, giúp nhau triệt tiêu. Nửa bước vương giả, đó là nửa bước vương giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có nhân giống to lên, rất nhiều người khiếp sợ, không nghĩ tới Lục Minh bên cạnh rõ ràng theo sau một nửa bước vương giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các hạ là ai? Thu Vô Dương mặt sắc mặt ngưng trọng xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa bước vương giả, từng cái đều đại danh đỉnh đỉnh, chính là một phương bá chủ. Từng cái xuất hiện, hắn trong nội tâm đều phi thường tinh tường, nhưng Viêm Tuyền, hắn không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta là ai, nói ra cũng không sao, ta chính là Viêm Tuyền. Viêm Tuyền nhếch miệng cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, ngươi là Viêm Tuyền, cái này cái thằng cờ hó đúng là bị Diệt Mặc ra, sát hại con ta chi nhân. Viêm Tuyền vừa mới nói xong, âm thiên tuyệt tự bạo giống mà bắt đầu âm trầm nhìn về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong khoảng thời gian này hắn phái người tra rõ, nhưng căn bản tìm không thấy hung thủ là ai, chỉ biết là Viêm Tuyền trốn đi nha. TRUI, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. ENCUATUINET, lúc này Viêm Tuyền xuất hiện ở chỗ này, này đáp án đã miêu tả sinh động rồi. Âm thiên tuyệt kêu la cái gì? Các ngươi âm nguyệt hoàng thất hèn hạ vô sỉ, hôm nay ta liền cùng với ngươi làm chấm dứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Tuyền tràn đầy sát cơ nhìn xem âm thiên tuyệt nhất bộ bước ra cùng Thu Vô Dương đẳng nhân hình thành giằng co. Lục đại nửa bước vương giả, khí tức tương giao, hình thành nhất cái cực lớn trận vực, nửa bước vương giả trở xuống đích căn bản không thể tới gần nửa bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh nhìn về phía Đoan Mộc Lân, cười nhạt nói. Đoan Mộc Lân, ta mới vừa nói rồi, ngươi không có cơ hội quật khởi rồi, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Thiên Vân, người ta tranh chấp nhất định lưỡng bại câu thương, ta khuyên ngươi vẫn là đầu nhập vào thập phương kiếm phái, hiện tại thập phương kiếm phái đại thế đã thành, ngươi cho dù có một nửa bước vương giả thủ hộ cũng khó ảnh hưởng đại cục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoan Mộc Lân ngưng mắt nhìn Lục Minh, nói, Thiên Vân tên tuổi còn tại đó, như không phải tất yếu, hắn không muốn tới giao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưỡng bại câu thương, bằng ngươi, ngươi thật đúng là để mắt ngươi mình. Lục Minh lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bại ngươi, một chiêu đủ để. Lục Minh vừa sải bước ra, hướng Đoan Mộc Lân bước tới. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng vọng, xem ngươi như thế nào một chiêu bại ta. Đại Nhật lôi đao chạm. Đoan Mộc Lân gào thét nhất đao chém ra, khủng bố lưỡi đao so mặt trời cũng muốn rừng rực hướng về Lục Minh bạo chảm mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thú đạo trưởng, Lục Minh nhẹ nói, một trưởng đánh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái cực lớn thú chảo xuất hiện hướng về Đoan Mộc Lân phóng đi. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thú chảo cùng lưỡi đao chạm vào nhau, lưỡi đao như một đám khói như lửa bị đập diệt đi, thú đạo trưởng thế đi không ngừng, bí mật mang theo lấy kinh người uy năng, hướng Đoan Mộc Lân oanh khứ. Tại sao có thể như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoan Mộc Lân không thể tưởng tượng nổi kêu lên, sau đó điên cuồng bộc phát huyết mạch thúc giục toàn bộ lực lượng chém ra nhất đao. Ngăn trở cho ta ngăn trở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoan Mộc Lân phát ra trầm thấp tiếng hô, lăng liệt lưỡi đao, ngưng tụ ra một vòng mặt trời. Nhưng này luân mặt trời, giống như là nhất cái bọt khí, bị thú đạo trưởng một trường đập diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, tùy theo thú đạo trưởng vỗ vào Đoan Mộc Lân trên người, Đoan Mộc Lân kêu thảm một tiếng, bay ra hơn 1.000 mét xa, trong miệng không ngừng phun máu, toàn thân run rẩy, một bộ quần áo rách tung tóe, toàn thân cốt cách không biết gãy đi bao nhiêu căn. Lân Nhi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chung, Đoan Mộc Thương Hải lo lắng giống to. Thật mạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựu liền Âm Thiên Tuyệt Thượng Quan Minh như vậy bá chủ, đều trong nội tâm chấn động. Mà Lâm Tuyết Y ánh mắt càng là phức tạp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật mạnh, Thiên Vân quá mạnh mẽ, bốn phương tám hướng, như Viêm Lan, Mục Lan đẳng nhân, sợ hãi thán phục vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại chiến đang tiếp tục nhưng mọi người tâm thần không khỏi bị bên này hấp dẫn. Bọn hắn là võ tông, trên không trung đại chiến, năng chứng kiến hơn 10 dặm bên ngoài tình hình chiến đấu. Ta nói rồi, một chiêu bại ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nhạt, không có khả năng, không có khả năng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoan Mộc Lân có chút khó có thể thừa nhận giống to mà bắt đầu, hắn tự xưng là tuyệt thế thiên tài, rõ ràng bị Lục Minh một chiêu đánh bại, đối với hắn đả kích quá lớn. Phía dưới, Lục Giao cũng lộ ra vẻ khó tin, trong mắt hắn tung hoành vô địch Đoan Mộc Lân, rõ ràng bị Thiên Vân một chiêu đánh bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong thiên hạ, rõ ràng giống như này thiên tài, liền Đoan Mộc Lân đều bị một chiêu đánh bại, Quan Quân Hầu quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Giao trong lòng nghĩ lấy, nhìn về phía Lục Minh, trong mắt rõ ràng lộ ra dị sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, chiêu thứ hai, giết ngươi. Lục Minh cười khẽ, lại nhất bộ bước ra đồng thời, trên người bắn ra ra sát khí lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vân, ngươi dám, Đoan Mộc Thương Hải giống to, muốn cứu viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoan Mộc Thương Hải, người đối thủ là ta. Chấm, Lâm Tuyết ý khí tức tập trung Đoan Mộc Thương Hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vân, người ta ngày xưa không thù, ngày gần đây không oán, làm gì đuổi tận giết tuyệt ngươi giết ta, ta Đoan Mộc gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cần gì phải tại tìm phiền toái. Đoan Mộc Lân hoảng sợ kêu to lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, không thù, không oán, Đoan Mộc Lân, người trí nhớ không thật là tốt a hát, ta nói rồi, 2 năm ở trong, nhất định thân hồi trở lại Huyền Nguyên kiếm phái, đem ngươi chém giết như thế nào. Nhanh như vậy ngươi tựu đã quên, lúc này, Lục Minh đột nhiên cười ha hà, hơn nữa thanh âm cũng thay đổi, khôi phục nguyên bản thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, ngươi là, Đoan Mộc Lân đồng tử kịch liệt co rút lại, tâm thần đại chấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thò tay tại trên mặt một vòng, tháo xuống dịch. Dung, mặt nạ, lộ ra một trương tuấn tú phiêu giật khuôn mặt, đồng thời thân thể cốt cách hoạt động, khôi phục nguyên dạng. Lục Minh, thế nào lại là ngươi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến Lục Minh đích hình dáng, Đoan Mộc Lân phát ra. Sự cuồng loạn thét lên, này đối với hắn mà nói quá khó mà đã tiếp nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan Quân Hầu Thiên Vân, rõ ràng đúng là Lục Minh, nhất cái bị hắn xem thường Lục Minh. Hắn tình nguyện bại hắn Thiên Vân, mà không phải Lục Minh, đây quả thực đối với trong lòng của hắn tạo thành gấp 10 lần, gấp 100 lần đả kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, là Lục Minh hồi trở lại đến rồi. Viễn không ở bên trong, Viêm Lan, Mục Lan đẳng nhân thấy như vậy một màn tâm thần đại chấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, đúng là cuồng hỉ, không thể tưởng tượng nổi cuồng hỉ. Ha ha ha, tiểu tử này, lại là Thiên Vân. Quá lại để cho lão phu giật mình rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Lan cười to, tại sao có thể như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng Viêm Lan đối chiến Đoan Mộc phá quân phát ra khó có thể tin giống to. Lục Minh, ngươi rốt cục trở về rồi, ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ trở lại, trở về thực hiện lời hứa của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Lan trong mắt dị sắc liên tục, kinh hỉ vô cùng. Lục Minh Hồi trở lại đến rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đúng là quan quân hầu, đúng là thiên vân. Huyền Nguyên kiếm phái bất kể là đệ tử, vẫn là trường lão, cũng không khỏi giống to mà bắt đầu. Góc truyện audio.com, cái tin tức này, nhanh chóng tựu truyền khắp toàn bộ Huyền Nguyên kiếm phái, toàn bộ chiến trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ai có thể nghĩ đến, danh chấn thiên hạ quan quân hầu Thiên Vân, rõ ràng đúng là đã hơn một năm trước kia cái kia giết đến tận Bạch Hổ viện, cường thế đánh chết Lục Vân Hùng, chém giết Đoan Mộc gia tộc hơn 10 người, cuối cùng bị Đoan Mộc gia tộc bức bách thối lui ra khỏi Huyền Nguyên kiếm phái Lục Minh. Thậm chí, rất nhiều người đều còn nhớ rõ, Lục Minh lúc trước rời khỏi Huyền Nguyên kiếm phái lúc cái chủng loại kia kiên nghị, kiên định cùng với Lục Minh ưng thuận lời hứa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 năm ở trong, nhất định trở về, chém giết Đoan Mộc Lân. Hiện tại 2 năm không đến, chỉ là 1 năm nhiều thời giờ, Lục Minh sẽ trở lại rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy lại để cho nhân sợ hãi thán phục tư thái trở về, Đoan Mộc Lân tại dưới tay hắn, một chiêu thảm bại. Vương giả trở về, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính thức vương giả, không đi tới chỗ nào, dùng cái gì là thân phận, nhất định sẽ không bị mai một, đến lòe lòe sáng lên. Lục Minh trở về rồi, ta quả nhiên không bằng hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Long viện, Trương Mục Vân than nhẹ. Ha ha, ta biết ngay hắn đến trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hổ viện chân núi, Lăng Không toàn thân là máu, ngửa mặt lên trời cười to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.